Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 78, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, chuông báo thức đánh thức Bạch Hà dậy vì bán đảo cách nơi cô làm việc ở trung tâm thành phố hơi xa nên cô phải dậy sớm hơn thường ngày để không bị trễ giờ. Sau khi rửa mặt xong, cô bước ra khỏi phòng, đi dọc theo cầu thang xoắn xuống dưới. Bạch Hà thấy bàn dài trong phòng ăn bày đầy những món ngon, đa dạng cả món Âu lẫn món Á. Không thua kém gì bữa sáng trong khách sạn 5 sao. Không cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai. Bàn đầy ắp thức ăn khiến quản gia đứng bên cạnh toát mồ hôi hột. Nếu Ngôn tiên sinh còn ở lại lâu hơn, chắc ông quản gia này sẽ bị thất nghiệp mất thôi. Đáng sợ hơn nữa, Ngôn tiên sinh không để người hầu dọn dẹp phòng của mình hay chạm vào quần áo của anh. Anh bị ám ảnh sạch sẽ, tự giặt quần áo của mình và còn giặt luôn cho Bạch Hà. Người hầu trong nhà đều cảm thấy lo lắng, Ngôn Dịch mặc một chiếc áo len màu kem nhạt, thắt tạp dề, mang đến cảm giác thư thái của một buổi chiều hè, đứng bên đảo bếp chuẩn bị món salad. Kỳ Lãng ngồi bắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế đơn, đôi mắt trong veo dưới ánh sáng chiếu qua cửa sổ lớn khiến đôi mắt anh có màu hạt rẻ sâu thẳm. Anh đang nhìn vào màn hình iPad theo dõi thông tin chứng khoán. Bạch Hà đứng trên cầu thang nhìn khung cảnh hai người đàn ông cùng trong một khung hình. Bỗng có cảm giác như hoa hồng trắng và bươm bướm đen. Dù phong cách khác biệt, nhưng họ vẫn hài hòa và bình yên. Nhưng cô không có thời gian để ngắm nhìn, sợ sẽ bị trễ giờ, nên vội vàng xuống nhà. Ngôn Dịch thêm một phần trứng rán vào đĩa của cô. Đừng vội, từ đây đi đến tòa soạn bằng đường cao tốc, chỉ mất nửa tiếng thôi, không kẹt xe đâu, cứ từ từ mà ăn. Ồ, được, trễ cũng không sao, Kỳ Lãng nói thở ơ, không được. Bị trừ lương đó, Bạch Hà vừa ăn trứng rán vừa nói. Anh liếc cô, ánh mắt thoáng qua. Tôi muốn xem ai dám trừ lương của cậu. Không hổ danh là thất gia. Tiểu Thất, anh đã đồng ý làm buổi phỏng vấn cho đài truyền hình rồi phải không? Cô hỏi lại để chắc chắn. Phỏng vấn vào lúc nào? Bạch Hà nhanh chóng trả lời. Anh là người bận rộn, đương nhiên sẽ sắp xếp theo lịch của anh. Chỉ cần xác định được thời gian, tôi sẽ báo lại với tổng biên tập. Chờ chút. Kỳ Lãng yêu cầu trợ lý gửi lịch trình 2 tuần tới của anh. Sau khi xem xét, anh chọn thời gian phù hợp. Cuối tháng có thời gian, 8 giờ tối ngày 24. Lịch trình đã được lên tới tận cuối tháng, xem ra vị gia này quả thật rất bận rộn. Nhưng chỉ cần mời được anh, thời gian không thành vấn đề. Được, không thành vấn đề, Bạch Hà nịnh nọt rót cho anh một cốc sữa nóng, thêm đường vừa đủ rồi đưa đến tay anh, mỉm cười. Anh uống từ từ nhé. Ngôn Dịch châm biếm, chọn ngay lúc tan làm để người ta phải làm thêm giờ, thất gia đúng là bận rộn quá nhỉ. Kỳ Lãng hơi ngẩng đầu, ngạo mạn đáp, tôi bận thật đấy, chứ không như bác sĩ Ngôn, lịch phẫu thuật xếp tận nửa năm sau rồi mà vẫn có thời gian thong thả nấu bữa sáng. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, Ngôn Dịch nói, gia đình, đối với tôi, luôn là ưu tiên hàng đầu. Câu nói đó khiến Kỳ Lãng đau nhói, anh... Đã không còn gia đình nữa, giờ đây chỉ còn là một người cô độc thực sự. Anh siết chặt tay, các khớp nổi lên rõ ràng. Ngay cả quản gia cũng kinh ngạc, không ngờ vị bác sĩ này lại dám nói chuyện với thất gia như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, dù là Hương Cảng hay thành phố Bắc Lý, giới chính trị hay kinh doanh đều phải kính nể thất gia. Ai mà dám nói chuyện không khách sáo như vậy với anh ta, chẳng phải muốn chết sao? Tuy nhiên, thất gia lại không tức giận, chỉ cầm ly trà nóng mà quản gia đưa đến, thổi hơi nước và nhấp một ngụm. Dĩ nhiên, Bạch Hà hiểu rõ cách mà hai người này tương tác với nhau, việc chọc ghẹo nhau đã trở thành thói quen hàng ngày suốt hơn 10 năm qua. Gia đình tất nhiên là ưu tiên hàng đầu, chúng ta ba người luôn là một gia đình, nên cãi thì cứ cãi, nhưng đừng để ảnh hưởng đến tình cảm nhé. Cô nói, Kỳ Lãng lười biếng đáp lại Ngôn Dịch, đứng dậy bước tới chỗ ngồi cuối bàn. Thì thầm, chỉ có đồ ngốc mới so đo với cậu ta, một ai đó đã làm đồ ngốc không biết bao nhiêu lần rồi. Bạch Hà kéo tay áo anh, nhắc anh bớt nói đi. Ngôn Dịch hạ giọng nói, bất kể anh ta trở nên như thế nào, tôi cũng sẽ không nhường nhịn anh ta, và tôi cũng hy vọng cậu không thiên vị anh ta. Tôi có thiên vị đâu, tôi rất công bằng mà. Bạch Hà thở dài, chỉ là, bây giờ tôi có chuyện cần nhờ anh ta thôi. Kỳ Lãng thấy hai người thì thầm to nhỏ bên nhau, liền nói. Bạch Hà, ngồi qua bên tôi. Ồ, được, cô gái nhỏ bê đĩa đồ ăn, ngoan ngoãn ngồi qua bên cạnh anh. Thấy vậy, Ngôn Dịch cũng bê đĩa của mình đến, ngồi xuống bên kia của cô, nhất quyết phải ngồi cạnh cô để ăn sáng. Quản gia nhìn cảnh tượng này mà không khỏi bối rối. Ba người này, có quan hệ gì thế? Người già không hiểu nổi. Lúc này, Tiểu Đoàn Đoàn uể oải duỗi lưng, từ từ bước xuống cầu thang, kêu meo meo, có vẻ như bị mùi thơm của bữa sáng hấp dẫn, nhảy lên bàn. Ngôn Dịch lập tức đứng dậy, lùi hai bước, cảnh giác nhìn con mèo không thèm để ý đến anh. Tiểu Đoàn Đoàn, không được lên bàn nhé, Bạch Hà nói rồi định bế nó xuống, nhưng Kỳ Lãng gọi. Con, tại đây, chú mèo nghe lời nhảy lên đùi Kỳ Lãng, đôi tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo, nó có vẻ rất thích, liên tục cọ sát vào anh. Ngôn Dịch nhíu mày, có chút tự trọng đi, đừng kêu lung tung. Kỳ Lãng cười nhạt, ghen à, vậy cậu cũng thử ôm một cái xem. Nói rồi anh định đưa mèo cho Ngôn Dịch, nhưng Ngôn Dịch lập tức lùi ra xa, cau mày nói. Đừng tới đây, Bạch Hà cười nói, cậu nhìn nó kìa, có giống con mèo hoang mà chúng ta từng cho ăn hồi trước không, cậu vẫn nhớ à? Ánh mắt Kỳ Lãng trở nên dịu dàng. Tất nhiên em nhớ, con mèo ấy chúng ta cho ăn bao nhiêu năm, mắt nó hai màu, rất sợ người nhưng lại không sợ chúng ta. Nó còn dẫn chúng ta đi xem lũ mèo con của nó nữa. Cậu suýt nữa đã nhận nuôi một con rồi. Kỳ Lãng liếc nhìn Ngôn Dịch, nếu không phải vì nhà có người sợ mèo. Đúng thế, thật đáng tiếc, vậy nên những thói quen sống khác nhau, cuối cùng không thể sống chung được. Lúc nào cũng có một bên phải thỏa hiệp, chỉ là xem ai sẵn sàng hy sinh hơn thôi. Ánh mắt Kỳ Lãng châm chọc nhìn Ngôn Dịch, rồi tiếp tục nói. Tất nhiên, tìm một người cùng chí hướng thì sẽ tránh được nhiều phiền toái và cãi vã hơn. Ngôn Dịch, nghe mà phát bực, Kỳ Lãng cắt ngang, ở nhà tôi, không được nói tục, đã đặt ra quy tắc thì phải theo. Ngôn Dịch ngồi xuống, quy tắc đầu tiên, không được trêu chọc thú cưng khi ăn. Kỳ Lãng đặt mèo xuống, bình tĩnh nói, cậu ở nhà tôi mà còn định đặt ra quy tắc, lý gì thế, Ngôn Dịch? Không chấp nhận, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Kỳ Lãng, cậu đi mau đi, tôi sẽ gói đồ đạc cho cậu sau. Ngôn Dịch, tôi sẽ đưa Bạch Hà đi cùng. Kỳ Lãng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cứ thử xem, Ngôn Dịch nhìn sang Bạch Hà. Lúc này, anh có tự tin rằng mình có thể đưa cô đi? Khả năng chiến thắng rất lớn. Bạch Hà vội vàng xoa dịu bầu không khí. Thôi được rồi, ăn uống không được đùa giỡn với thú cưng nữa. Vậy là xong nhé, Kỳ Lãng cười khẩy. Vậy là cậu vẫn đứng về phía cậu ta. Bạch Hà không đáp lại câu này. Sau bữa sáng, vì bệnh viện của Ngôn Dịch và tòa soạn của Bạch Hà nằm ở hai hướng khác nhau, nên Bạch Hà đi làm bằng xe của Kỳ Lãng. Chân Kỳ Lãng chưa lành hẳn, tạm thời không thể lái xe, nên anh có tài xế riêng. Cả hai ngồi ở ghế sau rộng rãi, Bạch Hà nghịch cây gậy co giãn của Kỳ Lãng, cảm thấy nó thật đẹp. Ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Lãng nhìn cô, trong mắt lộ rõ sự thỏa mãn. Tài xế qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất ngạc nhiên. Vì chân bị tật, tâm lý của Kỳ Lãng cũng thay đổi đôi chút. Anh không bao giờ để ai chạm vào cây gậy của mình. Thế mà cô gái này chơi đùa như vậy anh lại không giận. Bạch Hà hỏi anh cây gậy này là vàng thật hay mạ vàng, Kỳ Lãng trả lời rằng đó là vàng thật. Cô nhìn khối vàng lớn ấy, lòng nổi chút tham lam, nói rằng cô đã thấy một cây gậy co giãn thông minh trên mạng, chỉ cần bấm nút là nó tự động thu gọn. Cậu muốn không, tôi mua tặng cậu nhé. Được thôi, vậy cái này tôi giữ giúp cậu nhé, Kỳ Lãng không có ý kiến. Được, nhờ cậu giữ hộ nhé, Tiểu Bách Hợp. Bạch Hà cười tươi như hoa. Ánh mắt Kỳ Lãng không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Tiểu Thất, tôi cảm thấy cậu đã thay đổi nhiều so với trước đây. Ngày xưa cậu rất vui vẻ, bây giờ hầu như chẳng bao giờ cười. Tôi rất muốn làm cậu vui, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu từng mắc chứng trầm cảm. Kỳ Lãng nhìn cô, chắc cậu hiểu cảm giác bị đại dương sâu thẳm của những cảm xúc đó nhấn chìm, như thể mất đi khả năng cảm thấy niềm vui, thần kinh trở nên chậm chạp. Chúng tôi ở bên cậu, có tốt hơn chút nào không? Cậu ở bên tôi tốt lên rất nhiều, còn anh ta? Đừng làm tôi phát điên là được rồi. Bạch Hà cười, xem kìa, báo ứng hiện tại đấy, ngày xưa ai hay chọc giận anh ta nhất bây giờ lại bị đảo ngược rồi. Đột nhiên, Kỳ Lãng đưa tay ra, giữ lấy cằm cô, định hôn cô. Bạch Hà cố gắng quay đầu tránh đi, nhưng anh vẫn cương quyết kéo cô lại. Môi họ gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng, quấn quýt lấy nhau. Bạch Hà ngửi thấy mùi hương trên người anh, đó là loại nước hoa mùi biển anh đã tặng cô, sâu lắng, xa vời và bao la. Ánh mắt anh đầy khát khao nhưng kiềm chế. Những gì tôi nói hôm đó không phải trò đùa. Tôi cần cậu ở lại bên cạnh tôi. Tôi đang ở bên cậu mà. Không phải với tư cách là bạn bè. Kỳ Lãng tiến sát lại, giọng điệu mập mờ. Cả về thể xác và tâm hồn, tôi đều cần cậu. Nhưng Bạch Hà theo bản năng quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của Kỳ Lãng khóa chặt lấy cô, như thể muốn xuyên thấu vào tâm hồn cô. Bạch Hà không biết phải đối phó thế nào với tình cảm mãnh liệt của anh, liền lảng sang chuyện khác. Này, cậu có muốn tôi tặng đồ chơi không? Tài xế phía trước cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Tổng Giám Đốc Kỳ. Không phải việc của cậu, tập trung lái xe đi. Vâng, sắc mặt Kỳ Lãng khó coi đến cực điểm, anh thả tay ra khỏi cô. Đôi khi, cô gái nhỏ này thật sự có thể khiến người ta tức chết. Nói năng không biết đâu vào đâu. Thật đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà lướt tao bao, cười khúc khích trêu anh. Cậu xem mẫu này đi, giống như da người thật, còn có chức năng tự làm sạch nữa. Tài xế cô nín cười đến phát mệt. Kỳ Lãng giật lấy điện thoại của cô, mạnh tay véo má cô. Bạch Hà phản kháng, hai người bắt đầu giằng co trong xe. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất anh ta vẫn còn có thể giận dữ và cư xử như trước đây, đánh tay đôi với cô, thay vì chỉ giữ mãi dáng vẻ lạnh lùng, ít nói đó. Cô không muốn nhìn thấy Kỳ Lãng luôn như vậy, cảm giác thật áp lực. Cô muốn chữa lành cho anh, để anh trở lại là Kỳ Lãng của ngày xưa. Những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại, nhưng ít nhất, tam giác sắt mãi mãi ở đó. Buổi sáng, Bạch Hà báo cáo với tổng biên tập rằng Kỳ Lãng đã đồng ý nhận lời phỏng vấn. Tổng biên tập vui mừng khôn xiết, không ngớt lời khen Bạch Hà có bản lĩnh, đúng là phóng viên số 1 của đài truyền hình. Nhân tiện, Bạch Hà cũng xin phép nghỉ để chuẩn bị đi làm phẫu thuật trị sẹo. Buổi chiều, cô bận rộn chạy tin tức, không kiểm tra điện thoại. Khi có thời gian, cô mới lấy ra xem và phát hiện có 3 tin nhắn WeChat, lần lượt từ Phó Tư Vị, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng. Cả 3 người đều mời cô đi xem phim tối nay. Nhưng Phó Tư Vị là người mời đầu tiên. Bạch Hà nhớ lần trước mình đã đồng ý với anh ta rằng khi nào có thời gian sẽ đi xem phim cùng nhau. Hơn nữa anh ta đã rất tận tình giúp cô tìm bác sĩ. Cô cũng muốn cảm ơn anh ta một cách đàng hoàng. Vì vậy, cô từ chối 2 người còn lại, nói rằng cô đã có hẹn với Phó Tư Vị rồi. Ngôn Dịch liền nhận được một tin nhắn riêng từ Kỳ Lãng trên WeChat. 7. Cô ấy còn liên lạc với vị huấn luyện viên đó à? 1. Họ là bạn cũ 3 năm rồi. 7. Chỉ 3 năm. 1. Tôi đã điều tra rồi. Công ty công nghệ mà Phó Tư Vị đang làm việc có mối quan hệ hợp tác sâu rộng với công ty của cậu. 7. Cậu muốn tôi xử lý anh ta. 1. Cười. 7. Cậu định mượn dao giết người, rồi sau đó giết luôn tôi. A Dịch à, kế hoạch của cậu thật quá hoàn hảo. Cười. 1. Bây giờ tôi và cô ấy chỉ là chị em đơn thuần, tôi đã buông tay rồi. 7. Muốn tôi tin cậu buông tay, cậu chỉ cần làm một việc. 1. Việc gì? 7. Làm phẫu thuật triệt sản. 1. Buổi tối, Phó Tư Vị đưa Bạch Hà đến một nhà hàng Âu rất lãng mạn. Trong nhà hàng, các cặp đôi ăn mặc sang trọng ngồi tại những chiếc bàn đôi, ánh nến lung linh tạo nên một bầu không khí lãng mạn hoàn hảo. Bạch Hà nhìn người đàn ông trước mặt trong chiếc áo sơ mi lịch lãm, mỉm cười nói. Tốn kém quá, huấn luyện viên Phó. Mời tôi ăn nhà hàng Tây đắt đỏ thế này. Trước đây cô đã giúp tôi nhiều việc trong công việc. Lần đó tôi đã nói sẽ mời cô ăn tối, nhưng mãi chưa có cơ hội. Hôm nay đúng dịp, anh vẫn nhớ chuyện đó à? Bạch Hà khiêm tốn nói. Không tính là giúp đâu, tôi cũng chỉ thu thập tài liệu cho bài báo. Nhưng kết quả cuối cùng là cô đã giúp tôi phải cảm ơn cô. Thôi được, vậy tôi nhận lời cảm ơn của anh. Bạch Hà nâng ly lên, chạm ly với Phó Tư Vị rồi cùng nhau uống. Phó Tư Vị nhắc cô uống từ từ, vì rượu vang vẫn có chút độ cồn. Ở một góc VIP dợp bóng cây, có 2 người đàn ông vô cùng đẹp trai, khí chất xuất chúng đang ngồi. Mấy cô phục vụ đã dán mắt vào họ từ lâu. 2 người đàn ông này, với nhan sắc và khí chất đỉnh cao, đúng là thu hút mọi ánh nhìn. Người mặc vest đen cao cấp, với cây gậy kim loại để bên cạnh, toát lên vẻ điềm tĩnh, đậm chất doanh nhân thành đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn lại thì ăn mặc giản dị hơn, gương mặt thanh tú, cẩn thận cắt từng miếng bít tết trên đĩa của mình, tư thế cầm dao nĩa vô cùng thanh lịch và quý phái. Hai người đàn ông này có quan hệ gì mà lại hẹn nhau đến nhà hàng cặp đôi để dùng bữa dưới ánh nến thế này? Đôi mắt đen sâu thẳm của Kỳ Lãng dán chặt vào bàn của Bạch Hà ở phía xa. Ngôn Dịch điềm nhiên nói, Bạch Hà rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy sẽ phát hiện ra. Kỳ Lãng dùng khăn ăn lau nhẹ đôi môi mỏng, không sao cả, anh không bận tâm nếu cô phát hiện ra, lần trước không nói gì khiến anh khổ sở nhiều rồi. Lần này Kỳ Lãng quay lại là để chơi, đánh thẳng, tôi thì bận tâm, Ngôn Dịch xoa trán, cùng cậu làm mấy chuyện này, tôi thấy thật mất mặt. Đã thấy mất mặt mà vẫn đến, vì cậu là người trả tiền. Kỳ Lãng, tôi chưa nói là tôi sẽ trả tiền, cậu muốn chia tiền với tôi à? Trên thế giới này, tôi chỉ chia tiền với cậu. Phó Tư Vị cúi người về phía Bạch Hà, nói nhỏ. Tôi hình như thấy hai người bạn cũ của cô rồi. Bạch Hà ôm trán. Tôi thấy họ từ lâu rồi, hai người họ quan hệ tốt ghê. Phó Tư Vị nói mỉa, còn cùng nhau đi ăn tối dưới ánh nến. Trong một số tình huống đặc biệt, họ sẽ hợp sức lại và trở nên rất đoàn kết. Tình huống gì? Bạch Hà làm ra vẻ nghiêm trọng nói. Khi có người thứ tư xuất hiện, Phó Tư Vị bật cười, lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện ra nơi khóe miệng. Anh tò mò nhìn Bạch Hà, tôi chỉ hỏi với tư cách bạn bè, giữa hai người đó. Trong lòng cô đã chọn được ai chưa? Bạch Hà không né tránh câu hỏi này, thẳng thắn trả lời. Ban đầu có, nhưng rồi lại không. Phó Tư Vị dường như hiểu được cô. Hãy tin vào cảm giác đầu tiên của mình. Bạch Hà xoa trán, tóc tai rối bời. Phó Tư Vị, hoặc cô có thể cân nhắc người thứ tư. Bạch Hà nhìn người đàn ông trước mặt, vừa đẹp trai vừa chân thành, khẽ cười. Anh đừng nghĩ xa nữa, hai người đó sẽ hợp sức lại mà xé anh thành từng mảnh. Ánh mắt Phó Tư Vị đầy kiên định, nếu tôi nói tôi không sợ thì sao, nếu vậy thì bữa ăn tối nay sẽ là bữa cuối cùng của chúng ta. Bạch Hà nhẹ nhàng nói, Phó Tư Vị nhận ra cô đã quyết tâm chỉ coi anh là bạn, không hơn không kém. Với điều kiện của hai người kia, cô còn không chọn, huống hồ là những người khác, Phó Tư Vị không ép buộc nữa, anh thà làm bạn tốt của cô còn hơn mất cô hoàn toàn. Cả hai dùng xong bữa tối, rồi cùng nhau đi xem phim. Kỳ Lãng chống cây gậy kim loại màu đen, đứng trước cửa rạp chiếu phim, cau mày đầy bực bội. Chưa xong à, vẫn phải xem phim nữa. Ngôn Dịch đã mua vé xem phim, bước tới và thở dài. Còn là rạp chiếu phim dành cho cặp đôi nữa chứ. Kỳ Lãng nghe Ngôn Dịch buông lời thô tục, hiển nhiên là anh cũng đã hết kiên nhẫn. Khi vào rạp chiếu phim, quả thật đó là những chiếc ghế đôi hình trái tim, còn màu hồng nữa. Ngôn Dịch và Kỳ Lãng, hai người đàn ông, bị ép phải ngồi chung trên một chiếc ghế hình trái tim màu hồng, đầy ngượng ngùng, vừa khó chịu vừa tránh ngồi sát vào nhau. Bạch Hà và Phó Tư Vị thì ngồi ngay trước mặt họ. Ánh mắt của Kỳ Lãng như một cái thước đo, ngắm nghía khoảng cách giữa hai người phía trước. Chỉ cần họ hơi nghiêng về phía nhau, tay anh đang nắm lấy cây gậy sẽ càng siết chặt hơn. Ngôn Dịch thì lại thoải mái hơn, anh còn mua một xô bắp rang bơ, đưa tới trước mặt Kỳ Lãng. Ăn không? Kỳ Lãng nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào cậu lại bắt đầu ăn đồ ăn vặt rác rưởi thế này? Ngôn Dịch nghĩ ngợi rồi trả lời. Từ khi tôi muốn biến thành cậu. Kỳ Lãng liếc anh một cái, cảm thấy bất lực. Ngôn Dịch vừa ăn bắp rang vừa thản nhiên nói. Nếu cậu còn muốn tranh giành, tôi khuyên cậu nên vui vẻ một chút. Hiện giờ cậu có khí chất giống hệt tôi trước đây, rất u ám, mà cô ấy lại sợ áp lực. Cậu như vậy không phải gu của cô ấy đâu. Kỳ Lãng lại không lo lắng, cô ấy sẽ chọn người mà cô ấy muốn, chứ không phải chọn dựa trên một khí chất nào đó. Vì vậy dù cậu có biến thành tôi trước đây, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sự tự tin này, Kỳ Lãng vẫn có thừa. Ngôn Dịch trầm ngâm, thấy anh nói cũng có lý. Bạch Hà sẽ không vì Kỳ Lãng trở nên u ám mà không yêu anh ta, cũng không vì Ngôn Dịch vui vẻ hơn mà tăng khả năng được lựa chọn. Vậy, cậu không định cố gắng tranh giành chút nào sao? Ngôn Dịch hỏi anh, dù chỉ là một thay đổi nhỏ. Kỳ Lãng, tôi không quan tâm, thật sự cậu nghĩ thoáng được vậy, dù cô ấy có thích hay không, cuối cùng cũng chỉ thuộc về tôi. Ngôn Dịch, kiểu tình yêu ép buộc đấy à? Bạch Hà cảm thấy ớn lạnh suốt buổi khi xem xong bộ phim tình cảm nhạt nhẽo đó, rồi cùng Phó Tư Vị bước ra khỏi rạp chiếu phim. Khi đi qua khu giải trí, Phó Tư Vị đề nghị cả hai cùng vào chơi trò gắp thú bông. Bạch Hà vui vẻ đồng ý, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng đi theo họ từ phía sau. Thấy cả hai bước vào khu giải trí, đổi tiền xu để chơi máy gắp thú bông. Cả hai người đàn ông đã sắp hết kiên nhẫn, thật sự vẫn chưa xong sao, nhưng họ cũng không thể thúc giục, càng không thể ngăn cản. Công khai theo dõi như vậy đã là khiêu vũ trên bãi mìn của Bạch Hà rồi, hai người họ đâu còn dám tiến lên cản trở. Nếu Bạch Hà nổi giận, họ chẳng ai chịu nổi đâu. Bất đắc dĩ, hai người họ đành phải đứng ngoài đường hứng gió. Ngôn Dịch đề nghị vào trong chơi một ván, Phó Tư Vị và Bạch Hà bên này thì không gắp được con thú bông nào, nhưng một đám nữ sinh đã bị thu hút bởi cuộc thi gắp thú bông giữa hai siêu mỹ nam là Kỳ Lãng và Ngôn Dịch. Các cô ấy reo hò, cổ vũ và quay video không ngừng. Hai người thi nhau gắp thú bông, suýt chút nữa làm trống cả mấy chiếc máy gắp. Ông chủ tiệm tuyệt vọng nhìn họ, sống không còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng, Bạch Hà và Phó Tư Vị bước ra khỏi khu giải trí tay trắng, còn sau lưng là hai người đàn ông lủng lẳng đầy thú bông hoạt hình. Ngoài phố, Bạch Hà nói lời tạm biệt với Phó Tư Vị. Tối nay rất vui, cảm ơn anh vì đã mời tôi ăn tối và xem phim. Tôi cũng thấy rất vui, cần tôi đưa cậu về không? Không cần đâu. Bạch Hà liếc nhìn hai người đàn ông phía sau đã cực kỳ bực bội nhưng vẫn phải cố nhìn. Họ đã theo tôi suốt buổi tối, nếu anh đưa tôi về, tôi sợ anh không giữ nổi mạng đâu. Phó Tư Vị cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt cô. Sau khi nhìn anh rời đi, Bạch Hà quay lại, không vui nhìn hai người kia. Gắp thú bông vui lắm sao? Ngôn Dịch chạy đến, ném con vịt kỳ lân mà anh đã gắp được vào tay cô. Anh ta tệ quá, một con cũng không gắp được. Đúng rồi, cậu giỏi nhất, Bạch Hà nói với vẻ khó chịu. Sau này không được theo dõi tôi nữa, hai người quá đáng lắm rồi. Ngôn Dịch lập tức bào chữa cho mình. Sắp phẫu thuật rồi, tôi phải đảm bảo rằng bệnh nhân có tinh thần tốt. Đây là vì danh tiếng của tôi, nên tôi mới đành phải làm vậy. Bạch Hà quay sang nhìn Kỳ Lãng, cậu ta có lý do, còn cậu thì sao? Kỳ Lãng chống cây gậy, thong thả bước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị hội chứng mè nheo, không được mắng tôi, cách chương.